Thần đế trọng sinh, chương 547, bước vào ma giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần bước vào trong hồ băng, thân thể nhanh chóng chìm xuống. Chỉ trong chốc lát, đã tìm được động vạn niên huyền băng rộng rãi nơi nhục thân mân côi nằm ở đó. Nhìn thấy phong ấn ở trong động vạn niên huyền băng còn, Diệp Trần lập tức cũng thở phào nhẹ nhõm. Hơn nửa năm đó cho tới nay, xảy ra quá nhiều chuyện dẫn đến hắn chưa một lần tới đây thăm viếng. Cũng may phong ấn còn hoàn hảo. Vậy đã nói rõ nhục thân của mân côi sẽ không có chuyện gì. Phá, Diệp Trần thuận tay một điểm. Cấm chế xung quanh đáy hồ rộng rãi này trong nháy mắt bị phá ra. Tuy nhiên, chờ khi Diệp Trần tiến vào trong động băng thì cả người trong lúc nhất thời ngây ngẩn ra. Chỉ thấy, trong động băng này rỗng tuếch. Nơi nào còn có nhục thân của mân côi? Điều này sao có khả năng? Sau khi Diệp Trần không thể không sửng sốt một lát, không thể không cuồng hống một tiếng, cấm chế hắn bày ra ở xung quanh không bị hư hao chút nào. Theo lý thuyết thì có thể khẳng định không có người tiến vào bên trong. Thế nhưng nhục thân của mân côi làm sao lại biến mất không thấy đâu nữa? Dù là Diệp Trần có tới 800 năm ký tức tu chân cũng lập tức có chút khó hiểu. Không đúng, cái băng động trước mắt này nhìn như đứng im, thật ra thì vẫn đang một mực chìm xuống một cách từ từ. Hơn nữa ở phía dưới hình như còn có một cỗ sóng năng lượng kỳ quái. Sau khi Diệp Trần thả ra thần niệm, rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề. Lập tức hung hăng đập một quyền xuống. Bành! Lớp băng phía dưới trong nháy mắt vỡ tan. Diệp Trần thuận tay chảo một cái. Vỗ, vụn băng lập tức bắn bay ra. Mờ ở phía dưới mấy chục mét ngay lập tức xuất hiện một màn sáng màu u lam. Đây là không gian kết giới. Không gian kết giới trước mắt cùng với không gian kết giới lúc trước gặp được trên đảo Lang Vược ở Bắc Cực cực kỳ giống nhau. Căn cứ vào ghi chép trong sách cổ của Khoa Lạc Phu, cái tinh cầu này ngoại trừ thế giới chủ ra thì còn có bốn cái không gian hóa ngoại. Theo thứ tự là tiên giới, thần giới, ma giới và yêu giới. Tiên giới cũng chính là Bồng Lai tiên đảo trong truyền thuyết. Cửa vào chắc là ở khu vực Đông Hải. Yêu giới thì cửa vào ở dưới đảo Lang Vương. Mà lối vào thần giới chắc là ở Âu Châu. Cứ như vậy mà suy ra, nơi này có thể là lối vào đi về ma giới. Chắc lẽ nhục thân của mân côi rơi vào ma giới rồi. Suy nghĩ của Diệp Trần bay tán loạn. Nghĩ mãi mà cũng không hiểu nổi. Thực sự không nghĩ ra nhục thân của mân côi làm sao lại biến mất một cách khó hiểu đến như vậy. Không quản được nhiều như thế. Nếu như ta không vào xem một chút thì trong lòng thực sự khó có thể yên tâm. Vừa nghĩ đến đây, thân thể Diệp Trần chìm xuống. Cũng đã đo tới trước mặt không gian kết giới đó. Sau khi Diệp Trần sử dụng thần niệm để dò xét một lát, rất nhanh đã phát hiện, không gian kết giới trước mắt này, dường như cùng với không gian kết giới lối vào yêu giới trước đó có sự khác biệt rất lớn. Đúng, căn cứ theo ghi chép trong sách cổ, năm đó yêu tộc bị thần tộc và tiên tộc liên thủ với nhau phong ấn lại, mà ma tộc thì là tự mình chủ động ẩn náu. Cho nên không gian kết giới này chẳng qua chỉ là một cái cửa lớn mà thôi. Chỉ cần tìm được cửa ra vào thì có thể tự do tiến vào. Sau khi làm rõ tình huống, Diệp Trần lập tức mừng rỡ. Như vậy điều này tiếp tục khẳng định suy đoán của hắn. Nhục thân của mân côi rất có khả năng từ lớp băng phía trên rơi vào bên trong ma giới. Quả nhiên, sau khi Diệp Trần sử dụng thần niệm dò được một lát thì chẳng mấy chốc đã tìm ra lối vào trên không gian kết giới. Mở, hai bàn tay Diệp Trần đặt ở trên tầng kết giới kia. Rồi mới dùng sức xé ra. Xì xì xì, không gian kết giới này nhìn như hoàn mỹ không có một tì vết. Bền chắc không thể phá được lại rõ ràng bị Diệp Trần xé mở ra một vết nứt. Cho dù như thế nào thì ta cũng phải đi vào nhìn một chút. Mân côi là một trong những người quan trọng nhất đối với kiếp trước của Diệp Trần ở trên trái đất. Dù chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng nhất định không thể bỏ qua mà phải tìm ra được cô. Siêu, sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần không do dự nữa. Thân thể ngay lập tức lóe lên cũng đã đi vào bên trong kết giới. Chờ sau khi Diệp Trần bước vào bên trong đó thì tầng không gian kết giới kia lắc lư vặn vẹo một lúc. Chẳng mấy chốc đã khôi phục lại bộ dáng trước đó. Lại nói Diệp Trần, sau khi vượt qua không gian kết giới, chỉ cảm thấy hoa mắt một cái. Sau đó thì bỗng nhiên sáng lên. Khoảnh khắc tiếp theo thì hắn đã đi vào bên trong một thế giới xa lạ. Chỉ thấy ở nơi này là một khu rừng rậm rạp. Hơn nữa cây cối trong rừng này tất cả đều vô cùng cao lớn. Tùy tiện một cái cây cũng đã cao tới mấy chục mét. Thậm chí có cây còn cao hơn cả trăm mét. Hơn nữa ngoại hình rất kỳ lạ. Giống như được khắc từ tảng băng to lớn mà thành. Nơi này chính là ma giới sao? Những cây này chắc là hàn linh mộc đi. Khó trách linh khí ở đây lại nồng đậm như vậy. Diệp Trần không thể không cảm thán một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện. Linh khí nơi này quá mức đậm đặc. Vượt quá xa yêu giới. Gần như đã theo kịp tinh vực hạ đẳng ở tu chân giới. Hô! Diệp Trần bỗng nhiên hít một hơi. Đồng thời âm thầm vận chuyển thôn thiên thần công trong cơ thể. Xì xì xì. Linh khí ở xung quanh lập tức giống như thực chất. Hóa thành từng dải lụa khí màu băng lam. Từ bốn phương tám hướng tuôn trào về phía Diệp Trần mà tới. Chỉ sau một lát, Diệp Trần đã phát hiện chân nguyên ở trong cơ thể mình đã có một lúc lâu rồi không có tinh tiến thì bây giờ lại mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Loại cảm giác thoải mái đã lâu không gặp này suýt chút nữa khiến Diệp Trần có chút khó mà tự kiềm chế. Hận không thể lập tức ngồi xuống. Thừa thế xông lên tăng tu vu của mình lên tới cảnh giới trúc cơ tầng 8. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, Diệp Trần đã bỏ đi ý nghĩ này. Ta tiến vào ma giới là vì tìm kiếm mân côi. Sống phải gặp người, mà chết phải thấy xác. Không thể chậm trễ một giây. Nếu như mân côi rơi vào bên trong ma giới bởi vì lý do tự nhiên thì bây giờ chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Tuy nhiên thi thể chắc là ở gần đây. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần lập tức phóng toàn bộ thần niệm của chính mình ra ngoài. Bắt đầu tìm kiếm từng chút một, 5 dặm, 10 dặm, 100 dặm, một cái chớp mắt, thần niệm của Diệp Trần đã bao bọ trong phạm vi 500 dặm. 500 dặm, đây cũng chính là giới hạn cường độ thần thức của hắn có khả năng đạt tới. Tuy nhiên, thần niệm của hắn đã quét qua mỗi một tấc đất một lần nhưng vẫn không tìm được thi thể của mân côi. Không tìm được cũng tốt. Bên trong vùng rừng rậm này cũng không có mãnh thú gì. Nói không chừng mân côi còn sống. Diệp Trần không thể không an ủi bản thân một câu. Thật ra thì trong lòng của hắn hiểu rõ. Loại hy vọng này đã cực kỳ xa vời. Nhưng hắn lại không muốn từ bỏ. Mân côi, nếu như cố thật tiến vào ma giới. Tôi coi như lật úp sấp toàn bộ nơi này cũng nhất định phải tìm ra được cô. Sau khi Diệp Trần thi hồi thần niệm, tự lẩm bẩm một câu, bắt đầu tiếp tục tìm tòi ở bên trong vùng rừng rậm này. Tuy nhiên, qua hơn nửa giờ, Diệp Trần gần như đã dò xét mỗi một tấc đất ở trong vùng rừng rậm này một lần. Nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Ngay vào lúc Diệp Trần đang thất vọng, bá bá bá. Ở phía xa bỗng nhiên có từng cái bóng người nhốn nha nhốn nháo. Chỉ chốc lát đã lao tới trước mặt Diệp Trần. Sau đó, giọng nói của một nữ tử khẽ vang lên. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào rừng hàn linh? Bắt lại cho ta. Khi giọng nói này rơi xuống, thân ảnh của một nữ tử có dáng người cao lớn lạ thường xuất hiện ở trước mặt Diệp Trần. P.S. Ta thích nào? Chương 2. Kim phiếu A, để tăng tốc độ nào. Cách chương.